xa xa mà nhìn Khương Hằng. Ánh mắt giống như La Tiên thời khắc này. Đó là một loại bình tĩnh đối mặt với kết thúc. Trong ánh mắt thâm thúy là cục diện đáng buồn. Khương Hằng nhớ tới cảnh thự. Cũng nhớ tới một khắc cuối cùng trước khi tiết lở. Tự nhiên nhớ ra một sự kiện quan trọng nhất đối với chính mình. Cảnh thự đã chết. Vì thế Khương Hằng bỗng nhiên không hề dãy giụa, buông cánh tay đang nắm cổ tay Tuyên. Thản nhiên khép lại hai mắt. Nhắm chặt môi. Cách chương.